Chương 226, nghi thức hoan nghênh. Đang đương đương đương đương đương vượt qua 200 người quân nhạc đoàn tại không quân số 1 rừng ở trên đường chạy một khắc này bắt đầu, liền đều nhịp diễn tấu, mỗi một loại nhạc khí nhạc thủ động tác đều là giống nhau như lúc, nhìn xem cũng làm người ta cảm thấy hùng tráng hùng hậu. Máy bay cửa khoang mở ra một khắc này, chống quân âm thanh bắt đầu càng thêm ra sức gõ vang. Trước hết nhất đi xuống máy bay hệ Lạn Hữu Bộ Ngoại giao nhân viên phụ trách canh giữ ở treo bậc thang bên cạnh, chờ đợi lấy gở dị kình đại ma đạo sư lần xạ đi lấy đi ra máy bay. Cờ Dít đứng tại thảm đỏ cuối cùng, mỉm cười chờ đợi khác một quốc gia nguyên thủ lộ diện, hắn cảm thấy mình hẳn là cho vị này đại ma đạo sư vốn có tôn kính, hắn là dựa vào kim thủ chỉ ngồi lên hôm nay vị trí này, mà đối phương lại thật là bằng vào cố gắng của mình chăm chỉ trở thành thế giới này cường giả hiếm có. Khi lần xạ đi lấy đi đến máy bay cửa khoang thời điểm, hắn thấy được trên thế giới này năng lực tổ chức cường hãn nhất đế quốc chân chính diện mục đối với hắn mà nói, nơi này mỗi một chi tiết nhỏ đều thể hiện lấy trước nay chưa từng có cường hãn. Trình tề quân nhạc đoàn tại một bên sục sôi diễn tấu lấy để người nhiệt huyết sôi trào giai điệu, kẹp ở thảm đỏ hai bên hoan nghênh đội ngũ cơ hoa tươi, hợp thành một mảnh khiêu động hải dương. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế nhiệt liệt tráng cảnh. Hết thể trước mắt đều để hắn cảm nhận được quyền lực mang tới khoái cảm. Hắn nhấc chân giẫm lên suốt, tại gờ dị kín nhất định phi thường đắt đỏ xốp hàng vỉa hè, nhìn qua nơi xa cái kia cơ hồ thuần túy dùng tấm phẳng pha lê dựng thành cự hình đợi máy móc đại sảnh, nhìn trước mắt nhiệt tình hoan nghênh đội ngũ, rốt cuộc để ý giải cái gì gọi là hệ làm hiệu đế quốc. Chờ hắn chân rơi trên mặt đất thời điểm, mới nhìn rõ ràng toàn bộ hoan nghênh đội ngũ đều là từ hài đồng tạo thành. Những hài đồng này nhóm cơ trong tay bó hoa, trên mặt tràn đầy thanh xuân mỉm cười, nhìn lên một cái cũng làm người ta cảnh đẹp ý vui. Để hoan nghênh lần xạ đi lấy đại ma đạo sư, Cờ Dít thế nhưng là tỉ mỉ chuẩn bị toàn bộ nghi thức hoan nghênh, bao quát trước mắt sân bay nghi thức, bao quát sau đó đội xe du hành, bao quát tiếp xuống quốc kiến, bao quát ngày mai long trọng duyệt binh hoan nghênh đại ma đạo sư các hạ đường xa mà đến. Cờ Dít mỉm cười tiến lên một bước. Đã sớm cùng Bộ Ngoại giao môn thương lượng xong gặp mặt nghi thức lần xa đi lầy, nhập ra tùy tục vườn tay phải của mình, cùng Cờ Dít phải bắt tay. Răng rắc chung quanh chính phu tùy hành các phóng viên điên cuồng nhấn cửa chớp, dùng máy chụp ảnh lưu lại đây tuyệt đối đáng giá kỷ niệm hình tượng. Đây là Đông Phương mạnh nhất phàm nhân đế quốc cùng phương Tây mạnh nhất ma pháp đế quốc ở giữa lần thứ nhất nắm tay, càng là phàm nhân cùng ma pháp sư ở giữa lần thứ nhất đúng nghĩa bình đẳng giao lưu. Dạng này nhiệt liệt hoan nghênh tràng diện để cho ta cực kỳ cảm động tạ ơn. Lần xã đi lưu ý cười đầy mặt, một bên cùng Cờ Dít nắm tay để các phóng viên thỏa thích lãng phí mình cuộn phim, một bên nhẹ giọng hồi đáp. Thanh âm của hắn cũng không tính to, lại lấn át quân nhạc đoàn tiếng gầm, ở lâu thượng vị giả uy nghiêm cùng cường giả tự tin nương theo lấy thanh âm của hắn, chính xác chuyển tới Cờ Dít trong tai. Vì vị ẩn cùng sau lưng lần xã đi lầy, lần này mang nàng đến. Hoàn toàn là bởi vì nàng hiện tại có thể là hiểu rõ nhất để làn hữu cao cấp ma pháp sư, mặc dù nàng cái gọi là hì hệ ưu do, hơn phân nửa đều tập trung vào an phương diện này. Nhưng là, dù chỉ là dạng này, có thể đưa ra một chút có quan hệ cái gì tốt ăn cái gì không thể ăn đề nghị, cũng không so bằng giải trói sáng bôi đen mạnh lên không ít, không phải sao? Nghe được trên đường cũng không thuận lợi, hai người buông lỏng tay ra, vai sóng vai đứng chung một chỗ. Một cái tuổi trẻ không tưởng nổi nam nhân cùng một cái dâu trắng lao ra ra chụp chung lưu niệm, trang diện nhìn qua rất là thú vị. Bọn hắn một người mặc màu vàng nhạt cẩm tú thường phục, vô luận là ống tay áo hoa văn vẫn là ghim vũ trang mang cùng quân hàm, đều tràn đầy hiện đại văn minh khí tức. Một người khác lấy mặc tràn đầy ma pháp minh văn tinh mỹ trường bảo, tản ra vầng sáng nhàn nhạt lộ ra một cỗ thần bí. Không, vừa vặn tương phản, tới thời điểm phi thường thuận lợi. Ta cưới chiếc phi cơ kia coi như không tệ. Lần xạ đi lấy cười hồi đáp. Làm nước lễ, hệ Lạn Thiệu đưa tặng gờ dị kìn một khung Boeing 707 máy bay hành khách, cùng nguyên bộ sửa chữa phục vụ. Tại đại ma đạo sư ngài rời đi thời điểm, ngài liền có thể cưới chính gờ dị kìn máy bay hành khách rời đi. Cờ Dít hào phóng nói. Tại hắn xuyên qua trước kia, nghĩ cũng không dám nghĩ tượng, có một ngày hắn có thể có tiền đến tiễn biệt người một khung cự hình máy bay hành khách trình độ. Để hắn cảm thấy có ý tứ chính là, hắn hiện tại không chỉ tặng cất cánh máy móc, thậm chí tặng lên nguyên bộ sân bay còn có thợ sửa chữa nhà máy, phải biết cái này cực kỳ để người có cảm giác thành công, có thể để ám dấu ở trong lòng hèn mọn kia tâm tính đạt được to lớn thỏa mãn. Nhìn trực tiếp khen thưởng cái gì xe thể thao, cái gì máy bay, tính là gì, ta hiện tại há miệng ra liền đưa một khung thật máy bay, còn có ai, ta liền hỏi một chút còn có ai, vậy ta liền không từ chối. Vì ẩn đem chúng ta chuẩn bị xong lễ vật QNZ lấy ra đi, lần xa đi lại cởi nghiêng đi thân đến đối cùng sau lưng hắn Vì ẩn nói. Vì ẩn mang theo một cái nhìn qua cực kỳ phổ thông túi đưa cho cờ dít, đại ma đạo sư là hệ lạn hữu thiết kế so với các ngươi hiện tại dùng phòng ngự ma pháp bình chướng cao cấp nhiều. Nhìn, lễ vật này tựa hồ cũng không to lớn, bất quá nó quý giá trình độ, so với cờ dít chiếc máy bay này đến, thế nhưng là mạnh rất rất nhiều. Trọng yếu như vậy một cái ma pháp minh văn bản thịa tờ kê cứ như vậy cầm một cái vai ra cờ hờ túi chứa, cờ dít cảm thấy mình ma pháp nghiên cứu phát minh đoàn đội nhận lấy thành tấn bạo kích tổn thương. Nhìn đến, ta thiếu các ngươi một cái nhân tình. Cờ dít cười khổ vươn một cái cánh tay đến dẫn đường nói, mời tới bên này đại ma đạo sư các hạ. Lần xã đi lên trên mặt ý cười càng sâu, QNZ là một cái thủ hiệu mời, kiểm duyệt đội nghi trượng, cái chủ ý này không sai, bất quá không quá thích hợp chúng ta gỡ gì kỉn chúng ta lại thế nào chỉnh tề, nhìn QNZ không có uy lực gì. Hắn nhạo báng quốc gia của mình, cứ như vậy đi tại thảm đỏ bên trên. Nhìn về phía xếp hàng ở một bên hệ lạn hiệu đội nghi trượng. Nghiêm cầm đầu sĩ quan rút ra bội kiếm bên hông, do cờ ta ý trước mặt của mình, lớn tiếng ra lệnh. Tại mệnh lệnh của hắn dưới, đội nghi trượng tất cả binh sĩ toàn bộ đều đem mình trụ tại bên chân mổ rẻ 98K súng trường xách lên, do cờ ta ý trước mặt của mình. Từng nhánh sáng loáng lưới lê trực chỉ chân trời, động tác như là phòng chế đồng dạng chỉnh tề. Hố cha màu đo không quân quân phục lúc này đã triệt để bị cắt giảm rơi mất, thay vào đó là màu lam không quân mới lễ phục không quân bên kia chống lại màu đo quân phục cũng không phải một ngày hai ngày, lý do càng là thiên kỳ bách quái. Đầu tiên chính là có người phản ứng mặt đất phòng không bộ đội áp dụng màu đo quân phục quá mức dễ thấy, không cách nào tiến hành hữu hiệu ngụy trang. Cho nên, mặt đất phòng không bộ đội rất nhanh thay đổi trang phục lục quân ngụy trang quân phục, thay thế lúc đầu màu đo chế thức quân trang. Dùng cái này làm đột phá khẩu, không quân nội bộ bắt đầu thương lượng chống canh một đội binh chủng sắp đến, lý do bao gồm màu đo hiền hắc, màu đo chói mắt, khó coi, không tốt phối hợp, cuối cùng những này ý kiến đều bị phản hồi đến hoàng đế bệ hạ cờ dít trước mặt, cờ dít lúc này mới nhớ tới, năm đó mình tùy tiện thiết trí một cái nhan sắc, bây giờ lại lấy được người người oán trách trình độ. Vấn đề bị rất nhanh ốn nắn đi qua, lễ phục màu xanh lam phối hợp thêm đặc thù không quân kháng áp đảo. Chỉ ở cổ áo giữ lại màu lam binh chủng sắc tiêu chí, thành mới không quân phục sức cơ bản kiểu dáng. Lúc ấy người ít vỗ chán tạo dựng lên chế độ, có thật nhiều hiện tại cũng đã thuận theo trào lưu trở nên hoàn toàn thay đổi. Có chút cơ cấu lúc ấy chỉ có mấy người phụ trách, hiện tại những này cơ cấu đã là có được nhân viên công tác mấy vạn người quái vật khổng lồ. Tỷ như nói trước đó có chút giật gấu vá vai ngành tình báo, vốn chỉ là tại quân cận vệ quản hạt hạ một cái chi nhánh cơ cấu. Nhưng là bây giờ, nâng lên hệ lạn hữu an toàn quốc gia cơ quan tình báo, nhiều ít người đều muốn run rẩy một chút, đây chính là một nơi đáng sợ, thần bí mà lại lộ ra một cô âm u hương vị, có thể để tiểu nhi rừng gãy tồn tại. Nhìn xem cái này tuổi trẻ tiểu hòa tử, ta liền cảm thấy mình đã già lần xa đi lấy đại ma đạo sư chống quả trượng, nhìn xem những cái kia bưng thương thép mặt không biểu tình mắt nhìn thẳng đội nghi trượng các binh sĩ, rất là tán dương gật đầu nói, phàm nhân quốc gia. So ta trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Khi thứ 9 tập đoàn quân tại Gở Dị Kỉn biểu hiện ra lực chiến đấu mạnh mẽ thời điểm, Gở Dị Kỉn các ma pháp sư đã bắt đầu đề cao bọn hắn đối hệ lạn hiệu điểm ấn tượng. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, hiện ta Ybon Hàn ở chân chính đi vào hệ lạn hiệu, nhìn thấy hệ lạn hiệu về sau, phát hiện chính bọn Hàn ở trong suy nghĩ cho ra điểm cao, cuối cùng vẫn là đặt cơ sở điểm số. Không nhìn tới những cái kia nhà cao tầng, QNZ không nhìn tới những cái kia cướp người con mắt đội nghi trượng quân nhạc đoàn, vẹn vẹn trước mắt những quan viên này tinh khí thần, bọn hắn liền biết, đây đã là một cái từ thực chất bên trong quật khởi siêu cấp đế quốc. Đi đến thảm đỏ cuối thời điểm, khiêng camera bưng máy chụp ảnh nhân viên công tác vẫn tại bên cạnh cẩn trọng không rời không bỏ, căn cứ cờ rít rằng giải, nơi này phát sinh hết thể đều sẽ bị tinh chuẩn ghi chép lại, đồng thời có thể lưu truyền đến thế giới mỗi một cái góc. Không có người không đúng loại này kiểu mới kỹ thuật hiếu kỳ, rốt cuộc lại nhiều ca tụng gở dị kỉn ma pháp sư hình tượng thư tịch, QNZ so ra kém một đoạn rõ ràng thu hình lại ghi chép văn kiện càng có sức thuyết phục. Lại chính xác văn hiến, cũng khó tránh khỏi xuất hiện sai lầm, nhưng hình ảnh ghi chép sẽ không xuất hiện sai lầm, chí ít không xuất hiện tờ S tà thuật trước đó không có sai lầm hoa mỹ ô tô một cỗ sát bên một cỗ, lái xe đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Những này ô tô cũng là vì lần này nghi thức hoan nghênh cải tiến tốt xe mở mũi ô tô. Cờ dít còn có lần xạ đi lấy đại ma đạo sư trực tiếp gây thứ một chiếc xe hơi, hưởng thụ một chút thoải mái ra thật chỗ ngồi. Bàn sơn thu thuộc ra vẫn là quá cứng một chu tờ, gờ dị kỉnh có sản xuất một loại gọi là song đầu linh hoang dại ma thú, dùng cái kia thuộc ra khả năng thoải mái hơn một chút. Tới một mức độ nào đó cũng là thường thấy xa hoa ma đạo sư láo ra ra chỉ điểm. Cờ dít ngầm hiểu, gật đầu nói, nhìn đến gờ dị kỉnh có thể ra miệng đồ vật còn rất nhiều. Chúng ta hợp tác có thể mở rộng đến càng nhiều lĩnh vực. Đúng vậy, hệ làn thiệu vĩ đại hoàng đế bệ hạ ma đạo sư láo ra ra nhẹ gật đầu, rất là tán đồng nói, ta có một loại dự cảm, chúng ta hội hợp làm thật lâu, lâu đến để người không bỏ được chết đi.